Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 62, tiến công nữ hoàng mặt thế. 3, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phương mần 48, khi tiến vào trong phạm vi nước Z, đầu tiên, Ninh Uyển Nhi lợi dụng lấy được tín nhiệm của nguyên chủ, hai người đơn độc ở bên nhau, Ninh Uyển Nhi thừa dịp nguyên chủ không chú ý, đem một lượng thuốc mê lớn vào trong cơ thể nguyên chủ, hơn nữa tuyên bố với bên ngoài nguyên chủ đột nhiên bộc bị bệnh phải về Ninh gia trị liệu. Nhưng trên thực tế Ninh Uyển Nhi phái người vụng trộm ném tới trung tâm mảnh đất tang thi của nước Z mà người Ninh Uyển Nhi để bồi theo nguyên chủ là Minh Sa, cũng chính là vị hôn phu của nguyên chủ, cũng bị Ninh Uyển Nhi rót huyết thanh tang thi trở thành một cái vũ khí giết chóc. Nhìn trong mắt Minh Sa toàn màu trắng, đầu bù tóc rối, Tô Linh Nhi không khỏi hoảng sợ bởi vì bộ dáng. Minh Sa hiện tại cùng tang thi trong ký ức của nguyên chủ giống nhau như đúc. Bây giờ, sau khi biết Ninh Uyển Nhi làm chuyện này với Minh Sa, Tô Linh Nhi lại càng kiên định với tín nhiệm báo thù hơn. Ngô ngô, tiếng gầm lần nữa vang bên tai Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi nhìn Minh Sa bị biến thành tang thi, đột nhiên có chút không hiểu, phải biết rằng cô ngã xuống từ một nơi cao như vậy, cho dù là bất tử thì trên người cũng bị nhánh cây cắt rất nhiều vết thương, máu tươi đối với tang thi mà nói hẳn là lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng mà Tô Linh Nhi nhìn Minh Sa lại không thấy nửa điểm dục vọng. Ngô ngô, đột nhiên, Minh Sa vươn tay hướng tới Tô Linh Nhi ý muốn bỏ một vật màu đen như khối đá vào miệng cô. Đây là cái gì? Tô Linh Nhi theo bản năng hỏi. Ngô ngô, Minh Sa đang nhìn miệng vết thương trên người Tô Linh Nhi vẻ mặt lo lắng không biết từ nơi nào. Lại móc ra một khối nào đen nữa muốn bảo cô ăn. Miếng thứ nhất Tô Linh Nhi còn chưa ăn xong, vội vàng cự tuyệt nói, Minh Sa cái này là thứ gì? Thật ra cô muốn nói cô là người, không phải tang thi. Cô không thể ăn cục đá a, cho dù là sinh hoạt của tang thi thì trình độ cũng không thể thấp như vậy. Minh Sa nghe Tô Linh Nhi nói, đột nhiên trở nên bối rối, dương nanh múa vuốt giống như muốn biểu đạt với Tô Linh Nhi chính là bất đắc dĩ, hai người vốn là một đôi hiểu nhau nhất nhưng sau một đêm không thấy, lại biến thành hai chủng tộc khác xa nhau. Căn bản ngôn ngữ không thông, Tô Linh Nhi cho Minh Sa một ánh mắt bất lực, hiện tại cô chỉ có thể nói chuyện cùng nháy mắt, trên cơ bản cô chẳng khác gì người tàn phế. Ngô ngô, Minh Sa chỉ vào miệng đột nhiên mở ra, sau đó lại hung hăng ngậm miệng lại. Thấy một màn như vậy, Tô Linh Nhi thử, hỏi ý anh là muốn em cắn nó. Nhìn đá bị phun ra, Tô Linh Nhi nuốt một ngụm nước miếng. Cô rất muốn nói một câu thần thiếp không làm được, nhưng mà đã hôn mê ba ngày, bụng cô đã bắt đầu kháng nghị rồi. Bất đắc dĩ, lần này khi Minh Sa đem đá màu đen bỏ vào miệng cô, Tô Linh Nhi bắt đầu thử cắn viên đá màu đen. Chuyện khiến Tô Linh Nhi không tưởng được chính là viên đá này nhìn bên ngoài có vẻ cứng rắn, vị cương nhiên ngoài dự đoán mọi người giòn, như là miếng bánh được bọc một tầng sô-cô-la. Chỉ là thiếu một ít mỹ vị thuộc về sô-cô-la, hương vị cũng gần như vậy. Nhìn thấy Tô Linh Nhi đem viên đá nuốt suốt, Minh Sa rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười không thuần thục, ngay sau đó liền lại cho Tô Linh Nhi một khối đá màu đen. Lúc này Tô Linh Nhi không có nửa điểm kháng cự, cứ như vậy sau khi... ăn được ba miếng đá, Tô Linh Nhi đột nhiên cảm thấy đói khát trong thân thể đã toàn bộ biến mất. Khả năng đây là đồ ăn bổ sung năng lượng của riêng nước Z, Tô Linh Nhi nghĩ như vậy tới khi Minh Sa cầm đá tiếp tục mới vội vàng nhắm chặt miệng, quay đầu đi, chờ đến khi Minh Sa không tiếp tục đốt nữa Tô Linh Nhi mới quay đầu lại nói với Minh Sa, em đã no rồi, anh nhanh ăn đi. Cách chương.